Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, đuôi hồ ly lộ ra. Quân cửu thần tại an bài quý phủ sự vụ, cô Phi Yến lập tức tự mình đi thu dọn đồ đạc, hai người riêng phần mình làm xong về sau, trời đều đã sáng lên, nhưng mà, bọn họ vội vàng dùng đồ ăn sáng. Không để ý tới nghỉ một hơi, liền, lập tức hướng cung bên trong đuổi, mặc kệ Trục Vân cung chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên muốn làm cái gì. Hắc Xâm Lâm, trận kia đại hỏa đều là đủ xác thực, bọn họ chính thức động thủ. Tiếp đó, sợ là còn có không ít tình huống chờ lấy bọn họ, cho nên, bọn họ nhất định phải đem mọi thứ đều an bài tốt. Để bảo đảm tránh lo âu về sau, cũng không phải là bọn họ ưa thích ngồi chờ chết, mà là địch ở trong tối. Bọn họ ở ngoài sáng tình huống dưới, lại địch nhân không vẻn vẹn chỉ có một phương, bọn họ chỉ có thể tạm thời ở vào bị động, đợi đám địch nhân đều xuất thủ, mới tìm phản kích cơ hội, đổi bị động làm chủ động. Nhưng mà bọn họ lúc này bị động vị trí cũng không phải là thế yếu, ngược lại là một cỗ ưu thế. Dù sao càn minh chi lực đã tại quân cửu thần trên tay, phượng chi lực là cô Phi Yến tất cả, vệ tình chi lực từ Hiên Viên Duệ trường khống. Chỉ cần bọn họ bất động, ai cũng đừng mơ tưởng tại Bắc Hải cùng băng hải nhấc lên cái gì gợn sóng. Nhưng nếu không phải là vì đề phòng chỗ tối mai phục địch nhân, nhưng nếu không phải Cố Vân Viễn tồn tại để cho bọn họ không cách nào yên tâm, nhưng nếu không phải là vì biết rõ ràng ngàn năm trước chân tướng, có lẽ bọn họ cái gì đều không cần quản, chỉ cần chuyên tâm tu võ. Phải biết quân cửu thần một khi nắm trong tay càn minh, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, cô Phi Yến một khi có thể điều khiển phượng chi lực, bọn họ liền có thể phá băng hải, cứu ra Đại Tần đế hậu. Bọn họ gánh vác quá nhiều, cần phải đề phòng cũng quá nhiều, thận trọng từng bước đến mức không cách nào được ăn cả ngã về không. Không có người so với bọn hắn càng thêm hy vọng núp trong bóng tối hồ ly mau chóng lộ ra cái đuôi. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần tiến cung về sau, A Trạch mới vừa vặn bãi chiều tại Tần Mẫn cung bên trong, cùng Tần Mẫn cùng Tiểu Niệm Trần cùng uống trà nhài, gặp cô Phi Yến cùng quân cửu thần đột nhiên tới, bọn họ đều thật bất ngờ. Tần Mẫn vội vàng để cho hạ nhân dâng trà, A Trạch mở lên trò đùa, hoàng huynh, tẩu tẩu, nếu không các người cũng dọn đến cung bên trong tới đi. Quân cửu thần không trả lời, cô Phi Yến mình đóng cửa. Cái này, Tần Mẫn cùng hai hài tử đều lập tức ý thức được sự tình không được bình thường. Tần Mẫn liền vội vàng hỏi, nam thần, chuyện gì xảy ra? Quân cửu thần lời ít mà ý nhiều đem tình huống cáo chi, lại nói rõ mình ở trong thành cùng trong cung an bài, thuyết phục Tần Mẫn tất yếu tình huống dưới mang Niệm Trần hồi Vân Không Đại Lục đi. Hắn nói, mẹ, ngươi nếu không muốn gặp ba ba, ta tới an bài đưa các ngươi trở về. Hắn nói vừa xong, A Trạch lập tức tỏ thái độ, mẹ, Niệm Trần ta lập tức an bài xe ngựa đưa các ngươi đi. Trục Vân cung chủ ra sao mục tiêu vẫn còn không rõ ràng, nhưng là Bách Lý Minh Xuyên người kia thủ đoạn âm hiểm cực kỳ. Hắn nguyên bản tại Tấn Dương Thành thì có mai phục, lập lại chiêu cũ cũng là có khả năng, Tấn Dương Thành không an toàn. Tần Mẫn lập tức lắc đầu. Tiểu Niệm Trần nói, không thể. Quân cửu thần muốn mở miệng, A Trạch toạt trước, chúng ta an toàn, hoàng huynh cùng tẩu tẩu mới có thể tránh lo âu về sau. Ta nếu không phải Thiên Viêm hoàng đế, ta cũng muốn đi, nhưng là ta đã ngồi hoàng vị bên trên, coi như đao bước đến trước mặt, cũng không thể đi. Quân Cửu Thần sờ lên A Trạch đầu, đã đau lòng cũng là vui mừng. A Trạch phùm, Niệm Trần không giống nhau. A Trạch có thuộc về mình đảm đương. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, tán thành A Trạch nói. Hắn nói, mẹ, ngươi mang Niệm Trần đi. Hai, nhi thủ hạ nhân mã vẫn là bảo vệ được A Trạch. Ngươi yên tâm, Tấn Dương Thành, chỗ này, hài nhi dự định bày một dẫn xà xuất động cục. Lúc này, cô Phi Yến cũng mở miệng. Bách Lý Minh Xuyên tại Tấn Dương trong thành tất còn có mật thám. Hơn nữa, Kỳ gia còn có lưu lại thế lực. Hách Tiêu, Hải cùng Kỳ Úp cướp đi thủy cơ cùng Hàn Ngu Nhi. Trục Vân cung chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên vừa động thủ, bọn họ tất cũng sẽ động thủ. Mẫn Di, Tấn Dương, Thành, không an toàn. Tần Mẫn tự mình rót hai chén trà nhài cho cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần. Nàng cũng là nghiêm túc, tại trong lòng các ngươi, ta cứ như vậy không thể chịu sự tình. Cô Phi Yến liền vội vàng giải thích, không phải ý tứ này. Mẫn Di, chúng ta là, Tần Mẫn cắt đứt, vậy liền đem Tấn Dương Thành giao cho ta a. Tần Mặc Các, ngươi mang đi, tiền ma ma sự tình cũng giao cho ta. Ta đã nhận A Trạch đứa nhỏ này, tuyệt không có khả năng thả một mình hắn mặc kệ. A Trạch hốc mắt ửng đỏ, vẫn còn muốn lên tiếng thuyết phục, nhưng mà cô Phi Yến cản lại. Cô Phi Yến cũng không cùng Quân Cửu Thần thương lượng, trực tiếp đáp ứng Tần Mẫn. Nàng nói, tốt, Mẫn Di, Tấn Dương Thành liền nhờ ngươi. Cô Phi Yến cái này tất nhiên là đánh chủ ý, muốn để cô thái phó biết được việc này. Tần Mẫn đại hỉ, nghiêm túc gật đầu. Cô Phi Yến liền đem Tần Mặc đối với tiền mà mới nhất điều tra tình huống đều nói cho Tần Mẫn. Mà Quân Cửu Thần cho đi Tần Mẫn một phần danh sách, bên trên cũng là trong cung cùng trong triều người có thể dùng được danh tự. Giao phó xong tất cả về sau, mặc dù không muốn, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần cũng không có ở lâu. Tần Mẫn lấy thúc giục bọn họ mau chóng đi Hắc Xâm Lâm. Trước khi đi, Tần Mẫn đối với cô Phi Yến nói, Yến Nhi, đa đa nha đầu kia từ nhỏ liền bị ngươi Linh Di cùng Kim Thúc nâng trong lòng bàn tay sủng. Không, trải qua đại sự, nhìn như lão thành phát dục sớm, kỳ thực tính trẻ con vô cùng. Những năm này ta không gặp lại nàng, cũng không biết tâm tính thành thục hơn một chút không. Ngươi thấy nàng kiên nhẫn an ủi cũng ngàn vạn nhìn chằm, không cần thiết để cho nàng làm xúc động sự tình. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu. Mẫn Di yên tâm, ta hiểu, ta nhớ. Xúc động sủng ái nhất bản thân ba ba đã xảy ra chuyện, có thể không xúc động sao? Có thể như thế nào xúc động? Cô Phi Yến so với ai khác đều biết, Tần Mẫn bàn giao cô Phi Yến thời điểm, Quân Cửu Thần thì tại cùng A Trạch nói, nhỏ, Thiên Viêm thời cuộc cũng không phải là phi thường ổn định. Lại Bách Sở, nội chiến cơ bản đã kết thúc, rất nhiều sự vụ hắn đều còn từng cái bàn giao. Hắn cũng không hy vọng thật vất vả mở ra cục diện bị Bách Lý Minh Xuyên quấy. Cái này liên quan với hắn cùng Hiên Viên Duệ ước định. Đợi mọi việc tất cả an bài xong, cáo biệt Tần Mẫn, Niệm Trần cùng A Trạch, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần bí mật rời đi Tấn Dương Thành. Bọn họ đến ngoài thành, liền nhìn thấy Tần Mặc đã chuẩn bị xong xe ngựa đang chờ bọn họ. Tần Mặc tự mình lái xe, hoàn toàn như trước đây, ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình, phảng phất đêm qua sự tình chưa từng phát sinh qua. Cô Phi Yến cúi đầu, cũng không phải là né tránh, mà là đắm chìm trong suy nghĩ. Từ xuất cung đến nay, nàng đều đang suy nghĩ Trục Vân cung chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên hỏa thiêu Hắc Xâm Lâm dụng ý. Quân Cửu Thần liếc Tần Mặc một chút, cũng không có biểu lộ bất kỳ tâm tình gì. hắn ngữ khí là bình tĩnh. Hắn bàn giao, nói, đi Đông Lâm phương hướng, cùng Mang Trọng tụ hợp. Tần Mặc nhẹ gật đầu, không kiêu ngạo, không tự ti. Đúng, móng ngựa phi nhanh, xe ngựa đi xa. Lúc này, vừa mới đến băng hải bờ nam Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi cũng nhận được tin tức. Đường Tĩnh lo lắng, muốn Trình Diệc Phi trước mang Lâm lão phu nhân hồi Tấn Dương Thành. Nàng thoáng qua một cái băng hải liền muốn đi tới Hắc Sâm Lâm. Lâm lão phu nhân vội vã khuyên nàng không nên gấp gáp, miễn cho lo lắng thân thể, còn không phải Trình Diệc Phi đi theo chiếu cố thật tốt, tới đón Đường Tĩnh bọn họ là thượng quan phu nhân. Đường Tĩnh hỏi thăm phía dưới mới biết được Cố Thất Thiếu tại Ngư Châu đảo phát hiện một đầu hệ thống nước ngầm, thừa lão bản chạy tới hiệp trợ. Tô phu nhân đang truy xét Hàn Ngu Nhi tung tích, bây giờ Huyền Không Thương Hội cùng Hàn Gia Bảo đều do thượng quan phu nhân người quản lý. Biết được Bách Sở đại cục đã định, Trình Diệc Phi quyết đoán cùng Đường Tĩnh đi Hắc Sâm Lâm. Lâm lão phu nhân giao cho thượng quan phu nhân chiếu cố. Hắc Sâm Lâm lớn hỏa thiêu đã vài ngày, từ trung ương rừng rậm đốt đi ra. Hắc Sâm Lâm dân bản địa không nhiều, ngoại nhân không dám tiến vào, cứu hỏa người phi thường có hạn, lại thêm đúng lúc gặp cuối mùa thu, sơn lâm khô ráo, cái này hỏa là không dễ dàng như vậy diệt. Hoàng hôn, đại hỏa đem bầu trời đều phản chiếu hỏa hồng, đám mây giống như là bị đốt đỏ lên. Tiền Đa Đa lần thứ tư tránh đi người trông coi nàng, hướng trong biển lửa, hướng Mục Nhiên đang bận trấn an vài đầu vừa mới cứu ra linh thú. Hắn gặp lại, sau Tiền Đa Đa hướng trong biển lửa chạy, vội vàng tiến lên cản. Hắn tức giận, Tiền Đa Đa, ngươi lại không tỉnh táo lại, ta lập tức đem việc này nói cho mẹ ngươi, để cho mẹ ngươi đến bồi sông biển lửa. Ngoặc kép, hết chương.